Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, quay một vòng vẫn là giết ngươi. Vạn càng cầu đặt mua, tiếng nổ mạnh đồng thời, toàn bộ hoàng thành rối loạn, vô số cường giả, cũng không tiếp tục quản cấm không lệnh, dồn dập ngự không mà lên, vạn đình lâu bầu trời. Cơ Giao bị Cơ Nam che chở, không có bị thương, nhưng cũng khó nén chấn động. Phương, Bình, mà giờ khắc này, ngay ở nàng phụ cận lan tràn thân người Thiên Du Chân Vương. Đột nhiên phẫn nộ quát, còn không mau trấn áp hết thảy mỏ quáng. Dứt lời, lại giận tím mặt nói, hết thảy thần tướng, phong tỏa nơi đây, hết thảy thần tướng, nó là Chân Vương. Vương chủ mệnh lệnh bất động, nó có thể, lúc này, có người còn dám thả nước, nó muốn giết người rồi. Thiên Du to lớn thân người chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều thành màu vàng. Nó trong cơn giận dữ, trong thành nào có cường giả dám phản bác. Trong lúc nhất thời, các cường giả dồn dập từ bốn phương tám hướng xúm lại mà tới. Tất cả mọi người không cho phép ra cửa. Người vi phạm tại chỗ đánh giết. Nhanh, bảo vệ hết thảy mỏ quặng. Ầm ầm, một ít các cường giả còn đang quát ầm, lại là nổ vang truyền đến, lại lần nữa có nổ tung tiếng vang lên. Thân hình to lớn Thiên Du, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ giận dữ, cũng không phải là nó thực lực không đủ, mà là lòng đất khắp nơi là mỏ quặng, lan tràn quá nhanh, giờ khắc này nó chính đang toàn lực áp chế những năng lượng bạo ngược kia. Nếu không là nó áp chế, lúc này Thiên Thực Thành đều nhanh không rồi. Không chung những người kia còn đang đại loạn thời điểm, Phương Bình lá gan đều nhanh dọa đi ra rồi. Một khắc đó, Thiên Du gốc cây nhỏ kia, ngay ở phía trước hắn khoảng 50 mét địa phương, xuyên thấu lòng đất, chớp mắt liền quá. Phương Bình kém chút sợ hãi đến run chân. 50 mét, lúc đó Thiên Du Chân Vương hơi hơi lưu tâm một hồi. Có lẽ liền có thể nhìn thấy hắn. Những cường giả Chân Vương này, rất nhiều lúc, có thể xuyên thấu một ít vật chất, nhìn thấy chỗ thật xa. Phương Bình run chân về run chân, ngay ở Thiên Du Chân Vương biến mất trong nháy mắt. Tốc độ của hắn cũng là nhanh đến mức cực hạn. Một cái chớp mắt, chui vào vừa mới Thiên Du chui ra cái hố bên trong. Đã không thể xem như là hố rồi. Một vị cường giả cấp Chân Vương, cửu phẩm cũng có thể đâm chết. Đừng nói chỉ là lòng đất đất đá. Nổi giận bên trong Thiên Du, trực tiếp đem lòng đất xô ra một cái đại đạo. 2000 mét không tới. Phương Bình toàn lực bạo phát bên dưới. Cửu phẩm chiến ngoa ở chân. Tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Nơi đây, vẫn tính bình tĩnh. Thiên Du Chân Vương ven đường chỗ quá. Đè xuống tất cả bạo ngược năng lượng kéo dài. Phương Bình tốc độ nhanh đến phá không. Đè xuống quanh thân năng lượng tiếng nổ tung. Phòng ngừa tốc độ quá nhanh gợi ra âm bạo. Một cái chớp mắt, Phương Bình đến Thủy Tinh Cung. Chờ nhìn thấy trong Thủy Tinh Cung ao nước. Phương Bình hầu như là lấy lớn nhất từ trước tới nay nghị lực áp chế lại tham lam. Không thể cầm, đó là sinh mệnh hồ. Ít nhất 50 mét chu vi, 5, 6 mét sâu, bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh. Tiếp cận 300 phương ao, dù cho là nước, kia đều có 300 tấn rồi. Phương Bình trong đầu hầu như là chớp mắt hiện ra con số này. Tiếp rất nhanh phủ định. 300 tấn đại khái không có. Tinh hoa sinh mệnh tuy rằng cùng nước gần như có thể tương đương mềm mại, co lại đến 1/3. 100 tấn, 20 vạn cân. Ai mẹ nó có ta kiến thức rộng rãi a? Phương Bình trong lòng điên cuồng hét lên. 100 tấn tinh hoa sinh mệnh, 99 điều mỏ quặng. Nhân loại có người từng thấy sao? Không có, tuyệt đối không có. Lão Trương những đỉnh cao nhất kia, một đời cũng đừng nghĩ nhìn thấy cảnh đời lớn này a. Đáng tiếc, quá đáng tiếc rồi, ta không thể cầm, sẽ bị Chân Vương phát hiện dị thường. Chân Vương quá mạnh mẽ, cường đại đến Thiên Du liền trụ này, ít đi khác có lẽ đều sẽ bị phát hiện. Phương Bình thời khắc này đúng là nhịn đến cực hạn. Một cân tinh hoa sinh mệnh hệ thống định giá 2.5 tỷ. 100 tấn 5 triệu ước. Tăng cường tài phú điểm đều là 50 tỷ điểm rồi. Này vẫn là thiếu toán. Có lẽ càng nhiều. 100 tấn có lẽ không thôi. Ngàn vạn ước. 100 tỷ tài phú điểm. Hệ thống nếu là thật có thể tiếp tục thăng cấp. Có thể liên tục thăng cấp 3 lần. Tất cả những thứ này đều ở Phương Bình trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Phương Bình trực tiếp từ Thủy Tinh Cung bên cạnh một con đường rời đi. Thiên Du ở tại nơi này, còn có một chút người sẽ đến tu luyện. Nơi này cũng không phải là phong kín, mà là có đường nối. Phương Bình cũng không quay đầu lại. Đời ta, lần này đại khái là có nghị lực nhất một lần rồi. Ngàn vạn ức tài phú, chân chính ngàn vạn ức, ta không đến xem, không đi cầm, đang ở trước mắt, ta khắc chế rồi, ta Phương Bình, không phải cái tham tài người. Mãi đến tận Phương Bình chui vào đường nối, bên ngoài tiếng quát ầm mới truyền đến, Phương Bình lại là mặc kệ nhiều như vậy, hắn đã cảm ứng được hỗn loạn, đến từ phía trên hỗn loạn, hoàng cung cũng rối loạn. Ngay ở bên ngoài hoàng cung, mỏ quặng nổ, không loạn mới là lạ rồi. Liền Chân Vương đều chạy đi cứu viện. Những người này há có thể không loạn. Hộ vệ vương chủ, Thiên Thực Quân nhanh đi trấn áp mỏ quặng náo loạn. Người đến, mau tới người, cứu mạng, ngoặc kép, ngàn năm qua, Thiên Thực Thành, hoàng cung, lần thứ nhất như vậy loạn tượng hiện ra. Dù cho ngàn năm trước, ma đế đánh vào thần lục, khi đó, ma đế cũng chỉ là tại ngoại vực làm giữ, vùng cấm Chân Vương ra ngự hải sơn nghênh chiến đối phương. Trận chiến đó, dù cho đánh khốc liệt, cũng chưa từng để Thiên Thực Thành xuất hiện nhiễu loạn. Hiện nay, Thiên Thực Thành là thật rối loạn, không chỉ là hoàng cung, bên ngoài, tiếng gào khóc cách thật xa đều có thể truyền đến. Một ít kiến trúc trực tiếp sụp đổ biến mất, nổi giận Thiên Du tỏa ra uy thế. Dù cho có chỗ thu lại, thời khắc này cũng liên lụy rất nhiều người. Một ít đề phẩm võ giả trực tiếp chớp mắt chết đi. Thiên Du đã ở thu lại rồi. Có thể nó sát cơ bộc phát, dù cho chỉ là tràn lan ra đi một tia, cũng đủ để dẫn đến vô số người tử vong. Đây chính là Chân Vương. Trong hoàng cung, giờ khắc này, Phong Diệt Sinh mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Bình, Phong Diệt Sinh trong đầu chỉ có hai chữ này. Phương Bình điên rồi, ngay ở bên ngoài hoàng cung chỗ không xa. Hắn muốn nổ hoàng thành. Người điên, nhất định phải giết tên điên này. Tên điên này không chết, ta một đời khó có thể an lòng. Quá điên cuồng. Một cái tôn giả cảnh võ giả, ngay ở Chân Vương sát vách nổ Chân Vương thủ hộ sao huyệt. Này không phải người điên là cái gì? Phong Diệt Sinh thậm chí đều có chút run rẩy. Chờ Vương Tổ đến rồi, nhất định phải làm cho hắn tìm được Phương Bình. Giết Phương Bình không chết, hắn thật sợ sệt, hắn sợ rồi, nhất định phải giết hắn. Giờ khắc này Phong Diệt Sinh cũng ngự không mà lên, liếc nhìn Vạn Đình Lâu phương hướng, đầy mặt kinh sợ, những phương hướng khác, cũng có người ngự không mà lên, dồn dập hướng bên kia nhìn lại, ầm ầm, một tiếng nổ tung, lại vang lên, cho đến thời điểm này, Thiên Du Chân Vương mới bành trướng thân thể, lộ ra hình dáng, Phương Bình cùng Thiên Du Chân Vương gần như cùng lúc đó hành động. Bên kia Thiên Du Chân Vương hiển lộ hình dáng thời điểm. Phương Bình cũng ra Thủy Tinh Cung dưới đất, mà ngay ở Thiên Du Chân Vương bày ra hình dáng một khắc đó. Tất cả mọi người bị hấp dẫn sự chú ý, mà Phương Bình lúc này hầu như không có chút gì do dự. Giờ khắc này, các cường giả đều ở ngự không quan sát, Trong lúc nhất thời chấn động thất thần, mà Phương Bình lớn mật đến vào đúng lúc này, trực tiếp ngự không mà lên, thẳng đến khoảng cách hắn gần nhất Phong Diệt Sinh. Hắn chính là cái kẻ liều mạng. Phương Bình cảm giác mình không cần thiết do dự nữa. Phong Diệt Sinh khoảng cách hắn gần nhất, chính mình đối Phong Diệt Sinh cũng hiểu rõ nhất, không làm hắn làm ai. Thừa dịp thời khắc này Phong Diệt Sinh tâm tình bất ổn, lại bị Thiên Du Chân Vương hấp dẫn chú ý, không giết hắn thì giết ai? Đến mức có người hay không nhìn thấy hắn, Phương Bình không lo được rồi. Thời gian không đủ rồi, Thiên Du rất nhanh sẽ có thể trấn áp lại bạo động. Hoàng Kim Ốc thời khắc này không có ánh kim sán lạn, đột ngột giáng lâm, Phong Diệt Sinh mắt tối sầm lại, chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Phương Bình toàn lực ứng phó, lực lượng tinh thần ầm ầm bạo phát, không thể cho hắn dùng ra chân vương phân thân cơ hội. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng ở trong Hoàng Kim Ốc vang lên. Phong Diệt Sinh ánh mắt chớp mắt mờ mịt. Hắn giờ phút này còn chưa có chết đi. Trong tay, lá phong đã xuất hiện, nhưng hắn không thời gian ném ra ngoài rồi. Phương Bình trong tay bát phẩm trường đao trong chớp mắt xuất hiện. Một đao bổ ra, ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng lại nổi lên. Tất cả những thứ này nói đến chậm, có thể tốc độ nhanh đến tột đỉnh. Sau một khắc, Phương Bình bóng người xuất hiện tại ngoài Hoàng Kim Ốc. Mà giờ khắc này, Thiên Du chân thân mới vừa bày ra xong xuôi. Khoảng cách Phương Bình vị trí gần 1000 mét địa phương, Vương chủ vẫn chưa ngự không, mà là chờ ở trong đại điện của mình. Bên người có vài vị thần tướng hộ vệ. Lúc này, Vương chủ hơi nghiêng đầu, lông mày khẽ nhíu, rất nhanh không lại đi quản. Vừa mới thời gian nháy mắt kia, có chút dị động, có thể giờ khắc này, toàn bộ hoàng cung đều tại dung chuyển. Đại lượng thiên thực quân ở trong hoàng cung chung quanh chạy. Các cường giả cũng khắp nơi bay trên trời, hỗn loạn không gì sánh được. Hắn là kẻ tàn phế, phế nhân, đó là không có cách nào phóng thích lực lượng tinh thần. Tự nhiên cũng là vô pháp bao trùm hoàng cung, có chút tình huống, hắn cũng không rõ ràng. Hổn hển, Phương Bình thở một hơi, trên người áo giáp đã biến thành Phong Diệt Sinh mặc quần áo dáng dấp. Phương Bình nhưng là tim đập nhanh không ngớt. Có người nhìn thấy không? Có sao? Hắn giết Phong Diệt Sinh. Đó là một cái chớp mắt. Đúng là thời gian một cái nháy mắt. Giết một cái thất phẩm cao đoạn võ giả mà thôi. Phong Diệt Sinh cũng là mới vừa đột phá thất phẩm cao đoạn. Giết hắn. Phương Bình toàn lực ứng phó. Trong chớp mắt mà thành. Phụ cận người hiện tại đều ở nhìn Thiên Du áp chế bạo động, sẽ không có người nhìn thấy chứ? Phương Bình rất nhanh thở phào một cái. Không có, không ai hoài nghi mình. Không gì khác, điểm tài phú của hắn tăng, đánh giết Phong Diệt Sinh. Phương Bình thật bắt được một chiếc nhẫn, hắn không mở ra nhìn. Có thể lúc này, điểm tài phú của hắn tăng rất nhiều. Trước vừa mới đạt đến 300 triệu tài phú điểm, mà thời khắc này, bắt được nhẫn trong nháy mắt, lại đến 600 triệu điểm tài phú, 3.000 tỷ tài phú. Phong Diệt Sinh cái tên này, lại có 3.000 tỷ tài phú. Không, cái tên này lại chỉ có 3.000 tỷ tài phú. Phương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, 3.000 tỷ cũng là 10.000 cân năng nguyên thạch mà thôi. Phong Diệt Sinh mẹ nó cũng quá nghèo rồi. Chân vương hậu duệ, vương chủ người thừa kế, hung hăng càn quấy đến cực hạn. Tên như vậy, liền 10.000 cân năng nguyên thạch gia sản. Ta nguyên vốn không muốn giết ngươi, cảm thấy ngươi có thể giữ lại. Ta nghĩ tới giết rất nhiều người. Kết quả đi vòng một vòng, ta lại vòng trở về rồi. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Ban đầu, hắn không có tới vùng cấm, nghĩ tới chính là giết Phong Diệt Sinh, có thể chờ đến rồi, hắn lại cảm thấy không giết tốt nhất, có thể tha đến hiện tại, Phong Diệt Sinh vẫn là chết ở trên tay hắn, không thể không nói, đây chính là phong diệt sinh mệnh. Phương Bình trong tay cầm lá phong, hơi chần chờ, vừa mới một khắc đó, phong vương phân thân có dò xét ra lực lượng tinh thần sao? Hẳn là không đi, dựa theo lão Trương cách nói, chân vương không đủ mạnh lời nói, là không thể thời khắc làm quản chế, trong tình huống bình thường đều sẽ ở vắng lặng bên trong. Lão Trương hắn có thể vẫn làm quản chế, không có nghĩa là những người khác cũng được. Tuy rằng Phương Bình Tổng cảm thấy lão Trương ở khoác lác, có thể Trương Đào thực lực mạnh mẽ, vậy cũng là tất nhiên. Hắn nói bình thường chân vương không được, kia đại khái là rất khó. Lần trước phong vương phân thân mới dò xét qua Triệu Hưng Võ. Triệu Hưng Võ còn cảnh cáo một phen. Lúc này mới mấy ngày, phong vương phân thân hẳn là vắng lặng chứ. Hẳn là, bằng không, thật muốn phát hiện, dù cho không ai điều khiển, lúc này cũng sẽ tự chủ bạo phát rồi. Chân vương phân thân, không chỉ là người làm điều khiển, nếu như chân vương phân thân nằm ở trong tỉnh táo, vậy cũng là có thể tự chủ bạo phát. Lần trước lão Trương trong biển chôn một viên, chính là như vậy. Thời khắc mấu chốt, những phân thân này nằm ở sinh động trạng thái, vậy cũng là có thể làm được chủ động bộc phát ra. Điểm tài phú đều gia tăng rồi, đại khái là không biết, bằng không, hiện tại nên bộc phát ra giết ta rồi. Phương Bình nắm bắt lá phong, không có lại quản, đem phong diệt sinh nhẫn chụp vào trên tay mình. Phương Bình cũng không kịp đi thăm dò nhìn, dư quang phiết qua bốn phía ngự không võ giả, hắn bên này người không nhiều, khoảng cách gần nhất vẫn là hơn 500 mét ở ngoài Hoa Vũ. Phong diệt sinh những này vào cung, kia đều là chính mình một người một cung. Phương Bình nhìn lướt qua Hoa Vũ, Hoa Vũ cũng vừa vặn nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, Phong diệt sinh, người này đúng là Phương Bình. Phương Bình sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên lực lượng tinh thần bạo phát, phía dưới còn đang chạy động một ít tôi tớ, bỗng nhiên bị Phương Bình toàn bộ đánh chết. Nhìn thấy, Phong Diệt Sinh không kìm chế được nỗi lòng. Hoa Vũ xì cười một tiếng, quả nhiên, Phương Bình thành Phong Diệt Sinh tâm ma. Lúc này, Phong Diệt Sinh lại liền tâm tình đều không cách nào khống chế. Có thể thấy được thật chịu đến cực đại ảnh hưởng. Một bên khác, Tử Nguyệt cười nhạt nói, Phong Diệt Sinh, hà tất cùng những hạ nhân này không qua được, có gan đi giết Phương Bình, không cần các ngươi kích thích bản thống lĩnh. Phương Bình sắc mặt dữ tợn, cắn răng nói, các ngươi những đồ ngu này, Phương Bình gan to bằng trời, liền chuyện như vậy cũng dám làm, không giết hắn, các ngươi cho rằng chỉ có bản thống lĩnh mới sẽ lo lắng. Giờ khắc này, xa xa Thiên Du Chân Vương đã đè xuống mỏ quặng bạo động. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh nói, Phương Bình không chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lại còn muốn nhìn bản thống lĩnh chuyện cười, buồn cười, cũng chờ chết đi. Lần này, Vương Tổ trở về, bất luận làm sao, bản thống lĩnh nhất định phải giết Phương Bình. Phương Bình mắng một trận chính mình, tiếp gặp Thiên Du Chân Vương chân thân co rút lại, hừ một tiếng, rơi xuống mặt đất, vào chính mình cung điện, tiếp phẫn nộ quát, người đều chết rồi, người đến, chỉnh đốn một hồi, cách đó không xa, Hoa Vũ mấy người đều là cười lạnh một tiếng, người đương nhiên đều chết rồi, Phong Diệt Sinh cái tên này xem ra thật bị Phương Bình kích thích đến. Nghĩ là nghĩ như vậy, mấy người cũng là sắc mặt nghiêm nghị lên. Phương Bình nhất định phải chết. Nhân vật như vậy, thật không lưu lại được. Trước đây bọn họ còn cười nhạo Phong Diệt Sinh. Lần này, tất cả mọi người đều cảm nhận được tên kia khó chơi cùng lớn mật. Thiên Thực Thành lại bởi vì một người mà rung chuyển. Liền Chân Vương đều nổi giận. Giờ khắc này, Thiên Du Chân Vương là chân nộ. Lực lượng tinh thần bắt đầu bao trùm Thiên Thực Thành, kiểm tra lên, Vạn Đình Lâu phụ cận, càng bị nó từng tấc thăm dò. Có thể luồng tinh thần lực kia, bạo ngược vô cùng, hiển nhiên, không có thu hoạch quá lớn. Một bên khác, làm Thiên Du Chân Vương bắt đầu thăm dò thời điểm, Triệu Hưng Võ vừa định nhúc nhích, bên tai truyền đến Thiên Du âm thanh, ngươi còn dám quấy rối, bản vương giết ngươi. Thiên Du rất phẫn nộ, trước vẫn tự xưng, lão hủ, nó, lúc này đó là triệt để nổi giận. Triệu Hưng Võ nghe vậy cười nhạt nói, Thiên Du Chân Vương qua lo, Triệu Mỗ xác định là Phương Bình đến rồi nơi đây, Thiên Du Chân Vương lần này tốt nhất có thể giết hắn. Người này không chết, Triệu Mỗ e sợ cũng ăn ngủ không yên rồi, trước Triệu Mỗ cũng là bởi vì giết hắn mới vào Vương Đình. Hắn không chết, lấy tính cách của hắn, trừng mắt tất báo. Triệu Mỗ dù cho thành tựu đỉnh cao nhất cũng sẽ ngủ không yên ổn. Thiên Du Chân Vương không để ý đến hắn, tiếp tục bắt đầu dò xét, từng tấc dò xét. Đó là cực kỳ tiêu hao lực lượng tinh thần một chuyện. To lớn hoàng thành, chính nó là vô pháp làm được toàn bộ dò xét. Có thể nó xác định Phương Bình chạy không xa lắm, nó chạy tới tốc độ cực nhanh. Lấy Phương Bình thực lực, làm nổ những mỏ quặng kia, khoảng cách sẽ không quá xa. Phương Bình khẳng định còn đang chung quanh đây. Đương nhiên, vừa mới tiếng nổ vang lên đến một khắc đó, đối phương có lẽ mượn cơ hội chạy trốn rồi. Có thể giờ khắc này, Thiên Du không cam tâm. Nó một cái cường giả cấp chân vương, bị một cái tôn giả cảnh võ giả làm mặt mày xám xịt. Không giết Phương Bình, nó đều không mặt mũi nào cùng cái khác chân vương gặp mặt rồi. Còn không được bị cái khác chân vương cười chết. Phục sinh võ giả ngay ở nó trước mặt nổ hoàng thành. Tuy rằng không nổ tung, có thể Vạn Đình Lâu bây giờ kiến trúc đều không rồi. Mấy tòa điện chủ phủ đều sụp đổ rồi. Vương Đình Cửu Điện, chân vương điện không ở chỗ này. Có thể cái khác bát điện đều ở hoàng cung phụ cận. Triều cống điện khoảng cách Vạn Đình Lâu gần nhất. Hiện tại Vạn Đình Lâu không còn. Triều cống điện cũng bị nổ bay rồi. Đây là vô cùng nhục nhã. Không ngừng Thiên Du Chân Vương ở tìm tòi. Cơ Nam mọi người cũng ở tìm tòi. Những người này còn đang lục soát. Thiên Du Chân Vương bỗng nhiên quát lên. Thanh lý phế tích, phụ cận người đều không được rời đi, chờ đợi tra nghiệm, chung quanh đây người, nó muốn đều tra một lần. Phương Bình có lẽ liền xen lẫn trong đám người này ở trong. Nói xong, mấy vị thần tướng thật giống phải đi. Thiên Du Chân Vương bỗng nhiên quát lên, thần tướng cũng không cho rời đi. Này vừa nói, một ít thần tướng sửng sốt rồi, Thiên Du Chân Vương không lại để ý tới. Nó bây giờ hoài nghi, đối phương không ngừng có thể giả mạo tôn giả cảnh, có lẽ thần tướng cảnh cũng có thể. Đến mức Phương Bình có giết hay không được thần tướng, Thiên Du bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Có lẽ, có thần tướng căn bản không phải bản thân. Có chút thần tướng, cũng là gần nhất Thánh Quả Yến mở ra, mới đến Hoàng Thành, vậy liệu rằng căn bản là không có tới. Mà là Phương Bình giả mạo. Có lẽ ban đầu Phương Bình liền ẩn giấu ở thần tướng cấp cường giả ở trong. Đến mức cái gì Quỳ Minh, Phong Ngọc, Phong Hoa, có lẽ đều là Phương Bình cố ý bố đặt ra bẫy. Hắn thân phận thật sự giờ khắc này là thần tướng một thành viên trong số đó. Thiên Du nghĩ đến. Nó nói xong, một ít thần tướng cũng nghĩ đến rồi. Lần này một ít ngoại lai thần tướng trong nháy mắt bị nhìn chằm chằm rồi, người người tự nguy, thần tướng cũng không cách nào tránh khỏi. Cơ Nam bỗng nhiên thở dài, thần lục muốn rối loạn, hiện tại không giết Phương Bình thật sẽ đại loạn rồi. Trước còn không có quan hệ gì với thần tướng, hiện tại đã liền thần tướng đều không thể tin rồi. Cơ Nam nói xong, thậm chí lẩm bẩm nói, hắn có thể hay không liền chân vương cũng có thể ngụy trang. Ngụy trang, cùng thực lực của hắn căn bản không quan hệ. mà là nghĩ ngụy trang thành ai chính là ai. Nếu như là như vậy, Cơ Nam không rét mà run, Cơ Dao cũng là sắc mặt trắng bệch, kinh sợ nói, nhất định phải giết hắn. Vương Thúc, nhất định phải giết hắn. Hắn không chết, có lẽ sẽ tạo thành đại loạn. Đang khi nói chuyện, Cơ Dao bỗng nhiên nhìn về phía Cơ Nam. Cơ Nam sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Cháu gái có ý gì? Cơ Dao cũng ý thức được không thích hợp. Có chút khổ sở nói. Vương Thúc, ta hiện tại, bây giờ nhìn ai cũng giống Phương Bình. Cơ Nam bất đắc dĩ. Hồi lâu mới nói, hắn liền là có thể ngụy trang. Hẳn là cũng chỉ là khí thế, mà không phải thực lực. Nếu như hắn thật sự có ngụy trang thành ai liền có của ai thực lực, đã sớm ngụy trang chân vương chế tạo đại loạn rồi. Cơ Dao thở phào nhẹ nhõm, trước Cơ Nam nhưng là bày ra quá thực lực của hắn. Nói như vậy hẳn là không phải Phương Bình ngụy trang. Nghĩ tới đây, Cơ Dao lại cắn răng nói, Vương Thúc, thật có thể giết hắn sao? Liền, chân vương hiện tại cũng không tìm tới hắn. Làm sao giết hắn? Cơ Dao nhìn phía xa Thiên Du còn đang dò xét, mặt lộ vẻ cay đắng. Vừa mới như vậy loạn, Phương Bình e sợ sớm chạy. Làm sao cha? Chân vương lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm rất lớn. Thậm chí mấy ngàn dặm đều được. Có thể đó là bao trùm. Không phải từng tấc tra xét. Mấy ngàn dặm ở ngoài cũng chỉ là cảm thụ một ít gợn sóng, năng lượng gợn sóng, Phương Bình lại có thể thu lại hơi thở, khả năng giấu ở bất kỳ địa phương nào, còn có thể ngụy trang thành người khác. Lúc này, công trình lượng liền quá to lớn rồi. Cơ Nam truyền âm nói, Phong Vương bọn họ rất nhanh nên trở về. Đến thời điểm, mấy vị chân vương liên thủ phong tỏa toàn bộ Thiên Thực Thành, hắn chạy không được, có thể Phong Vương bọn họ còn bao lâu nữa. Cơ Dao có chút bất đắc dĩ, tuy rằng chân vương điện khoảng cách nơi đây không xa, có thể đó là tương đối. Hoàng Thành bên này đi báo tin người, cũng vừa mới đi không lâu, chờ đến chân vương điện, ít nhất muốn 1-2 ngày thời gian rồi, hơn nữa liền là đi rồi. Không phải nói chân vương ngay ở chân vương điện chờ ngươi. Chân vương cũng có việc. Bọn họ khả năng trở về vương vực. Khả năng đi rồi ngự hải sơn. Khả năng đi chỗ khác. Lại không phải tùy tùng. Theo gọi theo đến loại kia. Cơ Nam cũng là bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Vậy thì tiếp tục phong thành. Bây giờ Thiên Du chân vương nổi giận. Nhất định sẽ nghiêm tra được. Sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi Thiên Thực Thành. Hy vọng đi. Cơ Dao lại lần nữa thở dài. Tiểu tụy vì lo lắng. Phương Bình cái tên này. Làm sao liền như thế khó giết. Nàng đều không nghĩ tới. Chân vương tự mình ra tay. Này đều không có thể tìm tới đối phương. Hoàng cung. Phong Diệt Sinh vị trí bên trong cung điện. Bên ngoài thi thể. Đã bị mới tới tôi tớ chỉnh đốn rồi. Phong Diệt Sinh vào hoàng cung chỉ có hắn một người. Phong Vương phủ người cũng chưa mang đến. Phong Chiết cũng đi rồi chân vương điện báo tin. Giờ khắc này, trong đại điện, Phương Bình một người ngồi một mình ở cao chỗ ngồi. Có tôi tớ muốn vào đến phụng dưỡng. Phương Bình nổi giận nói. Cút ra ngoài, những người kia nào dám lưu lại. Dồn dập thoát đi. Hiện tại phong điện hạ lửa giận ngập trời, bọn họ cũng không dám đi tìm chết. Trong hoàng cung người, cũng là tin tức linh thông hạng người, cũng đã biết, lần này chế tạo đại loạn Phương Bình, thật giống chính là Phong Diệt Sinh lớn nhất kẻ thù. Bây giờ đối phương lại chế tạo đại loạn, phong điện hạ căm tức đó là tất nhiên. Phương Bình chờ bọn hắn chạy, cấp tốc mở ra Phong Diệt Sinh nhẫn chứa đồ. Lấy ra một bộ quần áo đổi lên, vừa mới vẫn có chút treo. Một khi có người mạnh hơn hắn, có cửu phẩm cấp cường giả tra xét hắn, hắn ăn mặc thần khải, có lẽ sẽ bị người nhận ra được dị thường. Phong Diệt Sinh thần binh ta không bắt được, chiến pháp cũng không học được. Ta vừa động thủ, liền có thể bại lộ, có thể không động thủ, kia ngàn vạn không thể động thủ. Ngày mai không biết Thánh Quả Yến còn bắt đầu hay không? Bắt đầu lời nói, tuyệt đối không nên võ đấu. Em Kha, lão tử muốn học tưởng mập mạp, dựa vào gia thế dọa người. Phương Bình trong lòng có tính toán, có thể không thể động thủ liền phải xong đời. Lần này, liền làm một hồi mạnh nhất vương giả được rồi. Lão Vương a lão Vương, lần này thật muốn dựa vào các ngươi, hết sức khẩn cấp, hiện tại vương chiến chi địa lại không có chuyện, lấy phong diệt sinh tính cách, lúc này không giết ta, đâu chịu đi, chỉ có các ngươi gây ra đại sự, ta liền mượn cớ đi bắt các ngươi, bức bách Phương Bình hiện thân, đó mới có thể rời đi, bằng không phong vương thật phải quay về rồi, ta không hẳn có thể tiếp tục ẩn giấu. Phương Bình hiện tại rất bất lực, lão Vương mấy người sẽ không lại cho lực điểm, hắn sắp không chịu được nữa rồi, hiện tại gây ra đại sự, mượn cớ đi cầm bắt bọn họ bức bách Phương Bình hiện thân. Đây mới là biện pháp tốt, ai, ta đến trước, không chuẩn bị nháo thành như vậy, Chân Vương đều muốn giết ta rồi. Phương Bình lại lần nữa cảm giác mình rất vô tội, trước khi hắn tới. Bởi vì không biết tình huống cụ thể, chính là có chút dự định, vẫn đúng là không ngờ tới sẽ phát triển đến nước này. Hiện tại được rồi, bên ngoài mấy ngàn mét địa phương, một vị chân vương còn đang lục soát hắn đây. Làm không được, lập tức lại đến có mấy vị chân vương trở về rồi. Chỗ này không thể đợi a. Lão Vương không làm ra điểm nhiễu loạn, lão Trương các người cũng ra sức điểm. Ở Ngự Hải Sơn làm điểm đại sự đi ra cũng tốt. Phương Bình trong lòng tâm tư vạn ngàn, hồi lâu, than nhẹ một tiếng, thôi, tất cả chỉ có thể chờ đợi rồi. Hiện tại, chính mình vẫn là đếm xem thu hoạch đi. Phong diệt sinh gia sản kiểm lại một chút, tài phú điểm phải dùng rơi một ít, miễn cho ngày mai thật muốn bắt được thánh quả, giá trị vượt quá tưởng tượng. Lập tức đến 1 tỷ điểm, vậy thì xong đời rồi. Phương Bình cũng không dám nghĩ, hình ảnh kia quá đẹp. Hắn hiện tại sợ 1 điểm, thánh quả sẽ không giá trị vượt qua 10.000 tỷ chứ. Thật muốn vượt qua 10.000 tỷ, em Kha, không thể muốn a. Ngay trước mặt chân vương, cũng không đúng, khi đó khẳng định là nguy hiểm chí mạng. Theo lý thuyết, cũng không nên chướng tài phú điểm. Then chốt chỉ sợ hệ thống gặp sự cố. Đột nhiên cảm giác thấy ta không nguy hiểm, cho ta đến một chiêu như thế. Phương Bình có chút run cầm cập. Ngày mai có chân vương, có đại lượng thần tướng, chính mình bỗng nhiên bại lộ thân phận thực sự, mọi người đều nhìn mình. Cha cha, Phương Bình không muốn, nghĩ chân đều bắt đầu như nhũn ra rồi. Đến bỏ ra điểm tài phú, chính mình có lẽ sau đó có thể kiến một cái bất diệt hồ rồi. Phương Bình trong lòng nỉ non, lần này làm ra nhiều như vậy bất diệt vật chất, có lẽ thật có thể làm một cái tương tự với giới vực chi địa bất diệt hồ. Thật là xa xỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,